Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3193, tuyệt cảnh chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3193 chương tuyệt cảnh chi kiếm trung thiên thế giới trên chiến trường. Cũng là dị thường vô cùng thê thảm. Trong tinh không nổi lơ lửng phần đông thi thể. Huyết khí ngút trời, máu tươi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cánh tay đứt càng là tùy ý có thể thấy được. Tô Tử Mặc bằng vào rất nhiều thân pháp độn thuật. Chẳng qua là huyền thiên thiếu chủ một người. Căn bản đuổi không kịp hắn. Bị hắn nhiều lần đào thoát. Dưới cơn thịnh nộ, huyền thiên chi chủ chỉ huy hơn 50 vị đế quân cường giả. Vây quét Tô Tử Mặc. Hơn 50 vị đế quân cường giả ở bên trong. Chỉ là đỉnh cao đế quân liền có 10 vị. Còn lại đều là tuyệt thế đế quân. Nguyên bản, còn có một chút phổ thông thiên đình đế quân kích động. Đều muốn mượn cơ hội này lập công. Có thể bọn hắn chẳng những không thể lập hạ cái gì công lao. Ngược lại bị Tô Tử Mặc thừa dịp giết lung tung rồi. Bị Tô Tử Mặc liên tục giết mấy vị phổ thông đế quân. Các vị thiên đình đế quân mới ý thức tới. Phổ thông đế quân tại nơi này đỉnh cao tiên vương trước mặt. Căn bản chưa đủ nhìn. Theo thời gian chuyển rời. Mới diễn biến thành thế cục hôm nay. Kể cả huyền thiên chi chủ ở bên trong hơn 50 vị thiên đình đế quân. Đang không ngừng đuổi giết vây quét Tô Tử Mặc. Áp bách lấy hắn trốn tránh không gian. Bằng vào sức một mình. Ngăn chặn hơn 50 vị thiên đình đế quân. Đã là Tô Tử Mặc có thể làm được cực hạn. Cho dù là còn lại đỉnh cao đế quân, đều không thể nào làm được điểm này. Có thể dù vậy, kiếm giới cùng thiên hoang giới thế cục vẫn như cũ không thể lạc quan. Dù sao song phương ở giữa thực lực chênh lệch quá xa. Coi như là Tô Tử Mặc ngăn chặn hơn 50 vị đế quân cường giả, cũng chỉ là lại để cho thế cục hơi có hòa hoãn. Như muối bỏ biển, Tô Tử Mặc trạng thái cũng càng ngày càng kém. Tại huyền thiên chi chủ đám người đuổi giết bên dưới, còn có thể thừa dịp loạn giết lại mấy vị phổ thông đế quân. Hắn không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, toàn thân trở ra. Nếu không có dựa lấy thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên khủng bố tự lành lực lượng, cường đại sinh cơ, hắn cũng không dám bốc lên này mạo hiểm. Có thể dù vậy, hắn còn là đã bị không nhẹ bị thương. Thân hình có chút lảo đảo. Tốc độ không lớn bằng lúc trước. Đã liền thanh liên chân thân cường đại chữa khỏi năng lực. Đều rất khó tải trong thời gian ngắn chữa trị. Càng nghiêm trọng chính là, dưới sự chỉ huy của huyền thiên chi chủ, hắn sở hữu đường chạy trốn, cũng đã bị phá hỏng. Hơn 50 vị đế quân cường giả tại 10 vị đỉnh cao đế quân dưới sự dẫn dắt. Phong tỏa thập phương thiên đấy. Bắt đầu áp xúc không gian. Không được bao lâu, sẽ gặp đưa hắn chắn đến một cái trong góc chết. Các người bọn này trung thiên thế giới con sâu cái kiến. Thật sự là không chịu nổi một kích. Chỉ bằng các người bọn này xúc vật con sâu cái kiến. Cũng muốn cãi lời thiên mệnh. Kiếm giới trên chiến trường, huyền thiên tuần tra sử quan giết được cao hứng, cười lớn một tiếng, không còn hoang vũ, huyết điệp, trung thiên thế giới không tiếp tục nhân kiệt. Huyền thiên tuần tra sử quan tại kiếm giới chiến trường ở bên trong. Bốn phía tung hoành, đại khai sát giới, không người có thể địch, tại hắn sát phạt bên dưới, kiếm giới đã bắt đầu hiện ra tan vỡ chi thế. Nhưng vào lúc này, chiến trường trong đột nhiên truyền đến một hồi lực lượng khổng lồ chấn động. Đã liền Tô Tử Mặc đều theo bản năng hướng bên này nhìn thoáng qua. Không khỏi toàn thân đại chấn. Hai vị kiếm giới đỉnh cao đế quân đứng dậy. Chặn huyền thiên tuần tra sử quan đường đi. Hai vị này đúng là kiếm giới béo gầy hai vị lão giả. Cũng là hai vị kiếm giới giới chủ. Bọn hắn bóp động pháp quyết, tự bạo kiếm thể, làm nổ một phương kiếm khí thế giới. Ngừng tụ ra này sinh cuối cùng một thanh trường kiếm, hướng lấy huyền thiên tuần tra sử quan chém tới. Hai vị kiếm giới lão giả, Dùng thảm thiết nhất phương thức. Đáp lại Huyền Thiên tuần tra sử quan. Tô Tử Mặc tại kiếm giới tu hành qua một đoạn thời gian. Biết rõ đây là tuyệt kiếm chi đạo trong một cái bí pháp. Tuyệt cảnh chi kiếm. Kiếm này vừa ra. Tự tuyệt hậu thế. Tuyệt cảnh chi kiếm cuối cùng. Chính là một kiếm chặt đứt chính mình con đường tu hành. Đạo này bí pháp. Mặc dù là tuyệt kiếm phong kiếm tu. Đều chưa từng tu hành. Rất nhiều kiếm tu nói chuyện phiếm được nữa. Vẫn lái qua vui đùa. Nói sáng tạo đạo này bí pháp kiếm tu tiền bối. Thật sự có chút nhàm chán. Có ai gặp tu luyện loại này tự tuyệt hậu thế kiếm đạo bí thuật. Mặc dù là kiếm giới kiếm tu. Đều không có người trông thấy qua cái này loại kiếm đạo bí thuật. Mà hôm nay, không chỉ là các vị kiếm tu. Sở hữu chú ý một trận chiến này cường giả. Vạn tộc chúng sinh đều thấy được cái này vô cùng kinh diễm. Thiêu thân lao đầu vào lửa giống như một kiếm. Hai người kiếm đạo, tại thời khắc này hết sức thăng hoa. Chẳng biết tại sao, thấy như vậy một màn kiếm tu. Đều tại rơi lệ, thiết quan lão già cũng là như thế. Đã liền hắn cũng không biết. Hai vị này lão hữu cõng hắn. Lặng lẽ tu luyện cái này loại kiếm đạo bí pháp. Có lẽ, bọn hắn đã sớm làm tốt cái này chuẩn bị. Chúng ta thọ nguyên sắp hết. Một kiếm này, liền là chúng ta ở lại đây phiến thiên địa cuối cùng ngân tích đi. Béo lão già vừa cười vừa nói. Cả ngày nghiêm mặt bàng gầy lão già. Tại cuối cùng này một khắc, cũng lộ ra một cái hơi có vẻ cứng ngắc. Lại vô cùng tiêu sái dáng tươi cười. Sau đó, hai người thân hình bao phủ tại vô tận kiếm khí chi trong. Thọ nguyên sắp hết. Đương nhiên chỉ là một cái lấy cớ. Nếu là ở kiếp này phạt thiên thành công. Béo gầy hai vị lão giả liền phi thăng đại thiên thế giới. Tu vi tinh tiến. Tự nhiên có thể kéo dài dương thọ. Nhưng ở kiếm giới nguy nan nhất trước mắt. Béo gầy hai vị lão giả. Buông tha cho cơ hội này. Bọn hắn nhen nhóm của mình sinh mệnh. Cản vệ trong lòng kiếm đạo. Thà bị gãy chứ không chịu cong. Chưa từng có từ trước đến nay. Trung thiên thế giới mặc dù không có hoang vũ. Huyết điệp, vẫn là với hắn đám. Giờ khắc này, béo gầy hai vị lão giả thân ảnh. Hấp dẫn để ánh mắt mọi người. Cũng một mực khắc khắc ở phần đông cường giả trong lòng. Mặc dù là thiên nhãn tộc, kim ô tộc những thứ này vừa mới vận đánh kiếm giới các vị cường giả. Tại thời khắc này. Cũng theo bản năng cúi đầu xuống. Bọn hắn không phải không thừa nhận. Bọn hắn không sánh bằng kiếm giới cái kia hai cái lão đầu. A, đối mặt như vậy hết sức thăng hoa một kiếm. Huyền Thiên tuần tra sử quan cũng cảm nhận được trước sở hữu không áp lực. Không khỏi lệ quát một tiếng. Hai mắt trừng trừng. Hắn trực tiếp huyễn hóa ra chính mình bản thể. Đem thân hình toàn bộ cuộn mình tiến mai rùa chi trong. Cùng lúc đó, khởi động một phương thế giới. Huyết mạch dị tượng, phóng xuất ra phần đông át chủ bài thủ đoạn. Ở chung quanh thành lập lên một đạo phòng ngự bình chướng. Béo gầy hai vị lão giả nhen nhóm sinh mệnh một kiếm này. Quả thật làm cho hắn ngửi được một tia tử vong khí tức. Cảm thấy cực lớn nguy cơ. Phốc, phốc, phốc. Một đạo bình chướng, tại hai thanh trường kiếm giao thoa xuống, bị từng cái xuyên thủng. Những thứ này hàng rào bình chướng, cũng đang không ngừng suy yếu lấy béo gầy hai vị lão giả tuyệt cảnh chi kiếm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai thanh tuyệt cảnh chi kiếm, cuối cùng chém dụng tại Huyền Thiên tuần tra sử quan một phương trên thế giới. Truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một phương thế giới, đều đang kịch liệt lắc lư, tạch tạch tạch, ngay sau đó, cái này phiến thế giới lên, hiện ra một đạo rậm rạp vết rách, nhanh chóng lan tràn, các vị cường giả tâm thần đại chấn. Cái này hai kiếm, vậy mà đem Huyền Thiên tuần tra sử quan một phương thế giới chém vỡ. Phải biết rằng, vừa mới Huyền Thiên tuần tra sử quan dựa lấy thân thể huyết mạch. Một phương thế giới, có thể tại đế quân trong đám người bốn phía tung hoành. Căn bản không người có thể anh làm sự sắc sảo. Mà hôm nay, một phương thế giới nghiền nát, liền có nghĩa là Huyền Thiên tuần tra sử quan mất đi một cái cường đại nhất thủ đoạn. Tương đương đoạn đi một cái cánh tay, mà hai thanh tuyệt cảnh chi kiếm, chém vỡ một phương thế giới về sau, cũng bị đánh tan, chỉ còn lại có từng sợi kiếm khí, rơi vào Huyền Thiên tuần tra sử quan mai rùa lên. Truyền ra một hồi lưỡi mác giao kích thanh âm, cuối cùng hóa ở vô hình. Kết thúc, đối mặt hai vị đỉnh cao kiếm đế nhen nhóm sinh mệnh một kiếm. Huyền Thiên tuần tra sử quan vẫn đang chống đỡ xuống dưới. Nhưng hắn cũng bỏ ra cực lớn đại giới. Chết, Thiết Quan lão giả trong lòng bi phẫn. Hét lớn một tiếng, khởi động thế giới, kiếm khí phóng tới, người đi theo kiếm đi. Hướng lấy Huyền Thiên tuần tra sử quan giết qua để. Còn lại các vị kiếm giới đế quân. Cũng nhao nhao ra tay. Muốn nhân cơ hội này. Đem Huyền Thiên tuần tra sử quan giết chết. Chỉ có như thế. Béo gầy hai vị lão giả. Mới không có hy sinh vô ích. Cách chương.